Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 125, ăn vạ chiến thuật. Ô ô, khí cầu từ bên tai lao qua, truyền ra rít lên. Shirakawa cùng Klum trong nháy mắt động, phảng phất hai chiếc quanh quẩn phi cơ trực thăng, xông thẳng sân so tài một góc đi. Nơi đó một cái kim sắc điểm nhỏ, chính trên dưới thấp thỏm, là kim phi tặc hiện thân. Tạp chí trùng kim phi tặc hiện thân, phỉ niết tạp các loại. Chờ, một đám truy phong người cầu thủ, nhìn không trung kim phi tặc hiện thân, không khỏi ý thức một điểm. Từ bắt đầu tranh tài, bọn họ mặc dù nhiệt huyết thêm đầu, liên tiếp vào 4 cái cầu, nhưng là lúc này số điểm đã bắt đầu từ từ cân bằng tỷ số. Mà còn kim phi tặc vừa xuất hiện, bọn họ hy vọng cùng sự chú ý, có như vậy một chớp mắt, phân đến Shirakawa trên người. Ở nơi này chớp mắt trong thời gian, Bulgari đội lại vào một cầu, số điểm từ 40-50, bắt đầu phản siêu, hỗn đản, nhanh, không nên phân tâm. Phỉ niết tạp nhìn phản siêu số điểm, không khỏi tâm lý tức giận, bắt đầu cầu nguyện Shirakawa có thể rất nhanh điểm bắt kim phi tặc. Vo ve, kim sắc không phải tặc trên người, ngân sắc cánh lấy tốc độ âm thanh cách thức chấn động. Cảm giác lao xuống tới hai cái cây chổi, cùng với phía trên hai tên tìm cầu thủ, giống như là bị mèo kinh chuột, siêu thoáng cái, chấn động cánh, bắt đầu chạy trốn, muốn chạy. Shirakawa nhìn phát giác tìm cầu thủ tiếp cận, bắt đầu chạy trốn kim phi tặc, tinh thần rung một cái, cây chổi tốc độ hơi hơi tăng nhanh, mà Sakon Klum cũng tương ứng tăng thêm tốc độ, hơn nữa mơ hồ phản siêu ra hắn một chút. Nói rõ hắn cây chổi, đúng là thật giống nói như vậy, trải qua đặc thù sửa đổi, là tất cả dự thi cây chổi trong, tốc độ nhanh nhất, vo ve, kim phi tặc cánh gấp chấn, giống như là một cái đợi làm thịt dê con, mà phía sau Shirakawa cùng Klum, giống như là hai cái muốn ăn cừu lang, đã nhanh chóng tiếp cận tới, tới đây cho ta, Klum nằm sấp tốc độ nhanh, hơi tiếp cận kim phi tặc. Đưa tay chụp vào cái này tiểu gia hỏa, nhưng là lại không đề phòng tiểu gia hỏa cánh rung lên, tránh thoát Klum bắt, đồng thời trên không trung quẹo gấp, bay về phía xa xa chiến bầy. Ha ha, Shirakawa cười trên nỗi đau của người khác cười thoáng cái, đi vòng bắt một cái không Klum, mau chóng đuổi kim phi tặc đi, chửi thề một tiếng. Klum đưa tay hư đập thoáng cái, cắn cắn răng, cây chổi một nhanh, nhất thời đuổi theo hướng Shirakawa. Oa nha, nguyên bản đánh thẳng là một đoàn 10 đuổi cầu thủ cùng người quật bóng nhóm. Nhìn đột nhiên xông tới, đuổi theo kim phi tặc Shirakawa, cùng với Klum, không khỏi kêu to tránh ra đến, cho tìm cầu thủ dọn ra không gian, mà song phương người quật bóng, trong nháy mắt cũng bắt đầu tranh đoạt Blazer, sau đó khống chế Blazer. Tới làm quấy nhiễu phía bên kia tìm cầu thủ. Vô cùng chi ăn ý. Ong ong ong. Shirakawa mau chóng đuổi tại kim phi tặc sau lưng. Đưa tay ra. Chụp vào kim phi tặc. Giống thường ngày. Hắn có thể cảm giác ngân sắc hai cánh mang theo gió nhẹ. Chỉ cần nhẹ nhàng sét đánh móc một cái, liền có thể bắt tiểu gia hỏa. Nhưng là, Bulgari đội sẽ không để cho hắn được như ý. Bọn họ khống chế một viên Blazer, đưa nó đập phải Shirakawa bên người. Siêu, Blazer sẽ công kích cách gần đây cầu thủ. Vô luận là đuổi cầu thủ, hay là tìm cầu thủ, cũng hoặc là người thủ môn, bị đánh đến Shirakawa bên người. Trước tiên, tiện huề mang tiếng xé gió, thoáng cái đập về phía Shirakawa đầu. Ta đi, Shirakawa chỉ thiếu một chút liền có thể bắt kim phi tặc. Nghe bên tai tiếng xé gió, một cái dái cá biển ôm cây biến, cả người hai tay hai chân ôm cây chổi, trên không trung lộn một vòng, tránh thoát Blazer đụng, sau đó điều chỉnh thân thể. Nhưng là Blazer cũng không buông tha hắn, như cũ như ảnh tùy hành, nhượng Shirakawa trong nháy mắt, có chút đầu óc choáng váng, vật này thân thể của hắn có thể không chịu nổi thoáng cái. Đánh trúng. Tuyệt đối là gãy xương thối lui. Quấn Shirakawa Blazer đột nhiên bị một nhánh cầu bổng đánh ra. Là Shirakawa đội người quật bóng đến. Mới đến, Shirakawa mắng một tiếng. Xin lỗi. Cái kia người quật bóng đạo thanh xin lỗi. Sau đó dùng cầu bưng đuổi Blazer. Đuổi theo Klum. Như vậy trong nháy mắt xảy tay. Klum đã vượt qua Kim Phi Tạc. Hơn nữa tại tích cực đuổi bắt. Tốc độ của hắn nhanh. Hơn nữa thân thể cường tráng. Nhưng là thân thể thật sự là không linh hoạt lắm. Mỗi lần cũng để cho Kim Phi Tặc từ lòng bàn tay chuồn mất. Mà truy phong người đội hai tên người quật bóng mang theo Blazer tới. Trong nháy mắt, nhượng hắn một trận luống cuống tay chân. Cũng không để ý đuổi theo Kim Phi Tặc. Tràn đầy không bay loạn. Ha ha, Shirakawa nhìn bị cuốn lấy Klum. Nhất thời cười lớn một tiếng. Cảm giác trong kinh mạch huyết dịch lưu động. Có chút gia tốc, đây mới là thi đấu. Có nhiệt huyết, có phấn đấu. Nhìn Klum bị cuốn lấy. Shirakawa có thể sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Siêu thoáng cái, thẳng bay đến chân trời. Đuổi sát không trung đạo kia còn chưa biến mất kim quang đi. Shirakawa còn chưa bay đến Kim Phi Tặc phụ cận. Xuất hiện lần nữa dị trạng. Cái này một lần cũng không phải Blazer, mà là chân nhân. Bulgari hai tên người quật bóng, giống như là có nhân bánh bích quy một dạng, đưa hắn mang ở, trực tiếp hướng sân so tài trên vách tường đánh tới. Ta đi, Shirakawa vội vã đuổi Kim Phi Tặc, cũng không có phòng bị, thoáng cái bị hai người thịt lựu đạn kẹp lại, sau đó hướng càng ngày càng gần vách tường đánh tới. Phạm quy, phạm quy, người xem trên đài, Thu cùng Mari Ai Tháp la lớn. Nhưng là các nàng như thế nào gào thét, kẹp lại Shirakawa hai cái Bulgari cầu thủ, cũng sẽ không phóng khai. Truy phong người đội liền Shirakawa một cái đuổi cầu thủ, mà quyết đích cũng không có thẻ vàng cùng hồng bài cách nói. Chỉ cần đem Shirakawa phế, như vậy trận này thi đấu chính là Bulgari đội thắng. Từ Kim Phi Tặc xuất hiện thi đấu, trong nháy mắt, mấy phút lại đi qua, thi đấu trên đài. Từng trận cố gắng lên âm thanh cùng gào thét truyền ra. Nhượng chính đang so thi đấu song phương đội bóng đều càng nhiệt huyết sôi trào. Nhìn Bulgari vô lại chiêu số. Trên khán đài không ít người đều mắng mở. Siêu siêu. Cùng trên khán đài tiếng mắng so sánh. Shirakawa liền có chút khó chịu. Bị hai cái đại nam nhân giống như là có nhân tha làm một dạng cuốn lấy. Cho dù ai đều sẽ khó chịu. Mà còn trước mắt vách tường, còn càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là phải đánh lên. Shirakawa cau lại trên người cây chổi, siêu một tiếng, a, trên khán đài người xem, nhìn muốn đụng tới, không khỏi thét lên, nhưng là lại không muốn Shirakawa cau lại cây chổi. Mang theo hai tên người quật bóng dọc theo sân so tài khán đài vách tường thẳng tắp trên bay. Đồng thời thân thể bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Shirakawa xoay tròn bay trên không trung, dựa vào cây chổi cùng thân thể lực lượng, hai tên Bulgari người quật bóng, trong nháy mắt bị quật bay đi ra ngoài, choáng váng lắc não, không phân rõ đông nam tây bắc, thiếu chút nữa từ cây chổi trên té xuống, tích tích, Bulgari đội phạm quy, phạt bóng, trọng tài cũng không phải người ngu, thổi lên huýt sáo, bắt đầu phạt bóng. Quyết đích không có hồng bài cùng thẻ vàng, nhưng là đối với phạm quy đội trừng phạt nhưng vẫn là có. Đề cử sách mới, Marvel, kiếm tiên trọng sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.